Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Bắc Đều Lô Châu. Hậu Thổ lo, bàn cổ thầm nghĩ lấy Vu tộc người. Chiến tử sau không có nguyên thần không thể luân hồi. Bọn hắn xưng là trở về phụ thần ôm ấp, cho nên Vu người trong tộc hung hãn không sợ chết. Dưới mắt Bắc Đều Lô Châu bên trong, chỉ còn lại có Thủy Chi Tổ Vu Cộng Công, còn có Vũ Chi Tổ Vu Huyền Minh. Hai người đều là bàn cổ tinh huyết biến thành. Ti nói không thể đem 12 tổ vu toàn diện hấp thu. Để hắn trong lòng có điểm tiếc nuối. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt A bàn cổ đạp ở Bắc Đều Lô Châu địa giới. Nương tựa theo thiên đạo cảnh giới tu vi, tăng thêm huyết mạch dẫn dắt, rất mau tìm đến vu tộc căn cứ. Nhưng gặp liên miên vu người trong tộc, tạo thành cái cỡ lớn bộ lạc, tựa như là thời kỳ thượng cổ dạng, ngàn thời gian vạn năm bên trong, vu tộc sinh hoạt tập tính, không có chút nào đổi tương đương biến. Bàn cổ trong mắt quét mắt bầy vu, trực tiếp bước vào bọn hắn bộ lạc bên trong. Trong lúc đó xuất hiện vị nhân vật cường đại, lập tức trấn nhiếp chư vị vu người trong tộc. Ai dám tại ta vu tộc trên địa bàn dương oai? Vừa dứt lời, chỉ thấy cái mình Trần Đại Hán chạy vội đi ra. Người này chính là vu tộc bên trong Cộng Công. Nguyên bản tại bế quan tu luyện hắn, đột nhiên phát giác được cỗ hít thở không thông khí cơ đè xuống. Trên ngựa từ đó đi ra. Cùng lúc đó, vu tộc bên trong số 100.000 người, trong khoảnh khắc tạo thành chiến trận nhìn về phía chính giữa bàn cổ. Mà Huyền Minh tổ vu tại cùng lúc bay ra ngoài. Nhìn qua bộ lạc bên trong bàn cổ không thể tin được. Người người là bàn cổ phụ thần, lúc này bầy vu đều nhìn về bàn cổ. Bọn hắn trong mắt tản ra không dám tin quang mang. Trước mắt cái này đen kịt mình Trần Đại Hán, sống sờ sờ là bàn cổ đại thần. Khó trách sẽ Huyền Minh tổ vu sẽ hô lên những lời này đến. Bàn cổ thấy bầy vu nhòm ánh mắt về sau, có chút suy nghĩ trên ngựa hiểu, trầm giọng nói. Bản tọa chính là bàn cổ. Hôm nay ta trở về Hồng Hoang mang dẫn các ngươi quay về giữa thiên địa. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Nếu là những này người hoàn toàn tin phục chính mình, nguyện ý đầu nhập hắn trong lồng ngực, như vậy thì có thể tiết kiệm rơi rất nhiều công phu. Đáng tiếc là, trước mắt vu tộc không còn là năm đó đám kia. Chỉ biết nói chiến đấu một số tên điên. Thật thật sao, có chút vu tộc người gặp về sau. Không khỏi tiếng khóc hỏi, những năm gần đây vu tộc kéo dài hơi tàn còn sống. Tại Bắc Đều Lô Châu trên vùng đất này, hoàn cảnh ác liệt, cho dù là vu tộc người, đều có không ít không chịu đựng nổi. Đa số thời gian tại cùng thiên tai nhân họa đối kháng. Nguyên bản trăm vạn vu tộc, ở trên về thế chiến bên trong, tổn thất gần nửa, dưới mắt vu tộc chỉ còn mấy trăm ngàn. Muốn nhớ năm đó vu tộc thời điểm huy hoàng nhất, tam giới chúng sinh ai dám dễ dàng châm chọc, cho dù là đương kim Hồng Hoang người mạnh nhất ngộ đạo, cũng không dám cùng bọn hắn là địch. Bây giờ vu tộc chỉ còn lại có chút già yếu tàn tật, căn bản không chịu nổi một trận chiến. Đây là tự nhiên, chỉ muốn tiếp tục tín ngưỡng bản tọa, ta liền mang các ngươi quay về giữa thiên địa. Nói, bàn cổ trong bụng thầm nghĩ. Trước mắt những này vu tộc thực sự quá ít, tại hắn trong lòng xem ra, nếu có thể nhiều sinh sôi chút hút thêm bọn hắn tinh huyết, tuyệt đối nhưng để cho mình nhanh chóng đột phá, đừng muốn nghe hắn nói bậy, phụ thần nhân vật bậc nào, há lại trước mắt cái này đen kịt đại hán có thể so sánh. Huyền Minh tổ vu thấy bàn cổ nói ra lời, này về sau, ngựa bên trên tiến hành phản bác. Cũng không phải nàng không nguyện ý gặp vu tộc mạnh mẽ lên. Nếu là chân chính bàn cổ phụ thần, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này đến. Huống hồ dưới mắt Huyền Minh tổ vu trong lòng rõ ràng. Trước đây không lâu ngộ đạo vừa mới đột phá. Nếu là vu tộc lần nữa xâm nhập trong Hồng Hoang tranh bá, chỉ sợ sẽ cùng toàn bộ thế giới là địch. Mặc dù trước mắt bàn cổ, để Huyền Minh có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Nếu như là Hồng Hoang vừa mở lúc ấy, nàng khẳng định không chút do dự tin tưởng. Nhưng những năm gần đây thời gian bên trong, để huyền minh đối với bất cứ chuyện gì đều thêm ra cái tâm nhãn. Nhất là cái này bàn cổ quỷ dị vô cùng. Cùng lúc đó, cộng công tổ vu cũng đã nhận ra tia dị thường. Hỏi, ngươi là phụ thần nhưng có gì bằng chứng, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, vu tộc như xâm nhập hồng hoang thế giới tranh bá. Mặc kệ người này có phải hay không bàn cổ, nhưng hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Nếu không khó mà dẫn đầu bọn hắn chấn hưng lên, muốn cùng bằng chứng, người trên người chúng huyết mạch cùng ta tương liên. Khó nói cái này còn cảm giác không thấy sao, nói. Bàn cổ phủi hạ miệng đạo, nếu không phải là muốn giữ lại những này vu tộc làm heo dạng nuôi, chờ thành thục sau thu hoạch một phen, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ. Cầu vốt lại nói hậu thổ tại hỗn độn hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Đột nhiên cảm giác được tâm thần mình không yên, phảng phất có kiện chuyện trọng yếu muốn phát sinh dạng. Cùng lúc, vu tộc hình thiên tâm huyết dâng trào, phát hiện vu tộc huyết mạch nhận dẫn dắt, phảng phất có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hình thiên cùng hậu thổ cùng một chỗ tới hỏi thăm ngộ đạo. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút nói, có lẽ là vu tộc bên trong phát sinh đại sự, các ngươi trở về nhìn một chút. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đây là ta lông khỉ phân thân. Thời khắc mấu chốt có thể triệu hồi ra ta tới, phát huy một lần sức công kích. Dưới mắt hồng hoang thế giới không còn bình tĩnh nữa. Ngộ đạo không yên lòng hai người đi qua, lúc này mới đem lông khỉ phân thân cho đối phương. Về phần hắn chính mình chủ yếu nhất vẫn là tu hành. Chỉ có dạng này tài năng tại trong cuộc sống tương lai nhanh chóng tiến vào hỗn độn cảnh giới viên mãn. Ân, hai người cảm kích một chút về sau, lập tức lòng nóng như lửa đốt bay về phía hồng hoang vu tộc thập vạn đại sơn bên trong. Chớ tin hắn, đối phương chỉ là cái tên giả mạo. Vừa dứt lời, hình thiên cùng hậu thổ rốt cục chạy tới. Thấy bàn cổ nói ra bằng chứng, hậu thổ trên ngựa phản bác đạo. Lúc này hậu thổ không phải vu tộc thân, tăng thêm chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhìn thấy bàn cổ thời điểm tâm tình không có kích động như vậy. Cẩn thận nhìn qua, liền nhìn rõ đến đối phương chân thân. Hậu thổ nắm giữ lấy lục đạo luân hồi. Trong hồng hoang bí mật đối nàng mà nói, rất dễ dàng biết đến. Người này mặc dù là bàn cổ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là chân chính bàn cổ. Bàn cổ ác niệm, chỉ là bàn cổ đại thần một bộ phận. Giống như là vu tộc cùng tam thanh nhóm, toàn bộ đều là bàn cổ một bộ phận. Muội muội, hình thiên, huyền minh cùng cộng công thấy hai người đi tới, không khỏi rất là kinh ngạc. Khi hậu thổ nói ra câu này lời nói về sau, trên ngựa để huyền minh tỉnh ngộ lại, hình thiên ánh mắt rất khiếp sợ. Hắn cũng không phải hậu thổ, chân thực cảm nhận được bàn cổ đang ở trước mắt. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.